Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 673, với trong luân hồi vãng sinh kiếp sau. Đế Tôn, Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng hét lớn, thanh âm chấn động càn khôn, thanh thiên trụy lạc, thanh thiên thế nhân suốt đời cũng sẽ không quên một màn trước mắt. Còn sống Bát Hoang Lục Hợp Vô Thượng, ngửa mặt lên trời thét dài, thiên tháp xuống dưới, thiên tháp địa hãm, nói chính là hôm nay tràng cảnh, thanh thiên đình trệ, đại địa bị đánh chìm, hàng trăm hàng ngàn giới với vô thượng tức giận phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tám vị vô thượng vẫn lạc, kích thích còn sống vô thượng, hy sinh một người, phong ấn đế tôn, có vô thượng lên tiếng. Hắn là Bát Hoang Lục Hợp bên trong xưa nhất vô thượng. Bát Hoang trong người cầm đầu, truyền thuyết hắn là nắm thanh thiên ý chí biến thành vị thứ nhất thiên địa thánh linh. Bọn họ bị bức ép đến mức nóng nảy, muốn noi theo nhân vương giống nhau, hy sinh chính mình, phong ấn Ngô Trần. Nhưng mà, còn sống Bát Hoang Lục Hợp vô thượng, nghe được thánh linh vô thượng nói, rơi vào trầm mặc. Càng là cường đại, càng là tích mệnh, bọn họ người nào cũng không nghĩ muốn hy sinh chính mình. Ngô Trần cười nhạt, Bát Hoang Lục Hợp vô thượng đoàn kết, như nội tâm của bọn hắn sở thị, thành lập với quyền lợi, một ngày đụng tới sinh tử lựa chọn, hay là lao cố đoàn kết, trở nên phá thành mảnh nhỏ, đế tôn phù hiệu hóa thành luân hồi vòng xoáy, cổ xưa luân hồi cổ văn. Phù hiệu chìm nổi, vòng xoáy truyền ra trận trận luân hồi đạo thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, hắn liệu định Bát Hoang Lục Hợp vô thượng sẽ không hy sinh. Vô thượng nhóm đang động dung, oanh, luân hồi vòng xoáy đánh trúng thánh linh vô thượng, thân thể bay ngược, đụng nát thành phiến tinh vực, hơn 10 mảnh nhỏ vũ trụ nổ tung, trên trăm giới yên diệt, thánh linh vô thượng cả người tắm máu. Đế tôn phù hiệu biến thành luân hồi vòng xoáy, vô cùng bền bỉ, so với vô thượng đế binh còn đáng sợ hơn. Ngô Trần một tay nâng đế tôn phù hiệu, một tay cầm đế tôn chi giới biến thành vô thượng kiếm tiên. Ngạo nghễ đứng ở thanh thiên thiên vũ, gió lớn ào ạt, bị dính vào luân hồi thần hy hắc phát phiêu đãng, giống như xích thần trật tự. Cái này nhất tôn thánh linh vô thượng trở thành Ngô Trần dưới một cái mục tiêu. Thình thịch, Ngô Trần cùng thánh linh vô thượng đối oanh, nhục thân cứng đối cứng. Hai người đối oanh trùng kích, tịch quyển khắp nơi, tràn lan lên thương, hư không có lôi đình đang đan sen. Ngô Trần cùng Bát Hoang Lục Hợp vô thượng, từ hải tộc vô vọng chi hải, chiến đến hư không hành lang gấp khúc. Đang đánh vào Bát Hoang Lục Hợp chỗ đi qua, thiên địa đạo tắc bị đánh tàn, đại dương mênh mông khô cạn, hư không ra nẻ, nguyên vốn thuộc về thanh thiên đẹp nhất Bát Hoang Lục Hợp sở tại, trở thành nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, che trời bàn tay to đè xuống, bàn tay to mênh mông vô biên, dường như bốn chữ trụ nối liền bàn tay to, lớn đến vô ngân. Một tiếng ầm vang, Bát Hoang Lục Hợp trong đó một hoang sở tại tan biến. Sinh linh tử thương vô số, Bát Hoang Lục Hợp sinh linh, hoặc là trực tiếp bị đánh vào luân hồi, hoặc là đã chỉ nửa bước vào luân hồi. Hấp hối, Ngô Trần xuất thủ không có nửa điểm lưu thủ. Hắn trọng đồng khai mở, chiếu rọi chư thiên, đảo qua Bát Hoang Lục Hợp sinh linh. Khám phá thời gian vô căn cứ, nhìn thấu những sinh linh này luân hồi, đạt được vô thượng, Ngô Trần trọng đồng lần nữa thuế biến, thành vì thiên địa đệ nhất đồng, có thể dình bất luận người nào đi qua, nếu như nguyên nhân, thậm chí có thể chứng kiến tương lai của hắn. Hắn thấy được Bát Hoang Lục Hợp sinh linh, mỗi người trên tay đều dính đầy tiên huyết, cái này là một đám đao phủ. Bát Hoang Lục Hợp vô thượng phẫn nộ, lại không cách nào ngăn cản, Ngô Trần đã đạt đến nhân vương sở đạt tới vô thượng một. khác núi cao, không người có thể cùng với nhất đối nhất anh phong. Thời gian vội vã, Ngô Trần có ý định bước qua bát hoang lục hợp sở tại. Vô số sinh linh bị hắn tiễn vào luân hồi. Hắn ở tẩy trừ, hắn là bát hoang lục hợp thanh toán giả, thi hành đại thanh coi, làm cho bát hoang lục hợp làm ác giả toàn bộ độn vào luân hồi. Vô thượng giữa chiến đấu, đối với thanh thiên mà nói là mạt nhật, đối với người đời mà nói là tai bay vạ gió, thiên địa lớn nhất họa loạn chọn duy trì liên tục hai cái kỷ nguyên. Phốp, thánh linh vô thượng kêu thảm thiết, hắn cuối cùng không địch lại Ngô Trần, đưa vào luân hồi, ở tại sau đó, lại có hai gã vô thượng bị tiễn vào luân hồi. Thời khắc này bát hoang lục hợp vô thượng, gần chỉ còn lại ba người, giống, ba vị vô thượng phát cuồng, còn sót lại ba người bọn họ triệt để khoát đi ra ngoài, cùng nhau trấn áp hắn trọn đời. Một vị vô thượng giống to hơn, cắn người khác, hai tròng mắt như máu, đâm thủng thiên địa vạn vật tâm linh, phảng phất nhìn chúng liếc mắt sẽ rơi vào hắc ám. Vô thượng lần lượt tử vong, làm cho còn sống ba vị vô thượng điên cuồng. Giờ khắc này, sinh tử đối với bọn hắn mà nói không trọng yếu. Đế Tôn nếu muốn đưa bọn họ bức tử, như vậy thì làm cho Đế Tôn trả giá thật lớn. Đế Tôn cẩn thận, đạo hữu cẩn thận, nhân vương cùng thú họa vô thượng đã nhận ra ba vị vô thượng biến hóa. Bọn họ muốn cùng nhau hy sinh chính mình, lấy ba vị vô thượng hy sinh dưới cường đại vô thượng thần năng. Trấn áp Ngô Trần, oanh, ba vị vô thượng nổ lên, một cỗ so với hồng hoang diệt thế hồng thủy còn mạnh hơn hàng ngàn ức lần. Có thể trong khoảnh khắc hủy diệt thanh thiên mảnh này bằng đại thiên địa lực lượng tuôn ra. Ba vị vô thượng tọa hóa, hóa thành vô biên phong ấn, trấn áp hướng Ngô Trần. Hỏa Linh Nhi trùng nữ, Tiêu Viêm đám người khóe mắt, bực này lực lượng là hai cái này kỷ nguyên tới nay. Trước đây chưa từng gặp, đây là bọn hắn gặp qua sức mạnh đáng sợ nhất, cổ lực lượng này vượt qua vô thượng. Ba vị vô thượng tọa hóa lực lượng quá cường đại, không có nhất tôn vô thượng có thể thừa nhận được. Oanh, khắc lên thanh thiên, trọn đời không thể ma diệt một màn xuất hiện. Tọa hóa lực lượng, hóa thành thiên địa tù lao, muốn trấn áp Ngô Trần. Ngô Trần một quyền kích ra, đối với vô thượng mà nói, đối với nhân vương mà nói đều muốn sợ hãi thiên địa tù lao. Tan biến ra. Dường như trứng trọi đá, giờ khắc này, nhân vương ngây ngẩn cả người, thú họa vô thượng ngây ngẩn cả người, tọa hóa ba vị vô thượng cũng giống như vậy, nhìn trước mắt cảnh tượng, bọn họ lúc này mới hiểu, chút bất chi bất giác, Ngô Trần với hai cái này kỷ nguyên đi ra một bước lại một bước, đạt tới vô thượng đỉnh phong, trở thành thế gian không ai bằng tồn tại, sự cường đại của hắn. Ngay cả là ba vị vô thượng tọa hóa, cũng không có thể ngăn cản, nếu như sớm một chút tọa hóa, phong ấn hắn tốt biết bao nhiêu. Ai, ta hận a, ba vị vô thượng triệt để tiêu tán tọa hóa nhất khắc. Phát ra không cam lòng, triệt để tiêu tán, bọn họ tọa hóa thần năng bị Ngô Trần Đế Tôn phù hiệu thôn phệ. Ngày này, ở phía trên thương thế người xưng là Đế Tôn Kỷ Nguyên. Chấp trưởng thanh thiên vô tận tuế nguyệt, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ không một số tuế nguyệt. Đang thịnh vạn cổ bát hoang lục hợp hủy diệt, bị Đế Tôn lau đi, bát hoang lục hợp hủy diệt, kèm theo giờ khắc này, luân hồi mới trở về. 3.5, luân hồi trở về vị trí cũ. Một tiếng lệnh, khiến, bây giờ tàn phá thanh thiên, vạn vật sống lại. Sinh cơ tỏa sáng vô thượng đạo âm, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, Đế Tôn phù hiệu phóng lên cao, hấp thu bát hoang lục hợp vô thượng, phù hiệu hoàn thành lột xác, ông, Đế Tôn phù hiệu biến hóa, hóa thành một vòng vòng xoáy, đó là luân hồi mới, kỳ tích xuất hiện, luân hồi mới trở về, tàn phá thanh thiên đang thức tỉnh, sụp đổ thanh thiên như thời gian chảy trở về, đan vào lẫn nhau, xây dựng thành mới thanh thiên. Vạn vật ở tỏa sáng sinh cơ, vô tận sinh cơ với thanh thiên đại địa phun trào, may mắn còn sống sót sinh linh, thương thế đều khôi phục, luân hồi mới, với trong luân hồi vãng sinh kiếp sau, ở thế ánh mắt của người dưới, đứng sững ở thanh thiên cửu thiên Ngô Trần, vung tay lên, hai cái kỷ nguyên tới nay, chết bởi vô thượng thần chiến dưới vô tội sinh linh. Đều độn vào luân hồi, chuyển thế luân hồi đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.